Chương 789, Tiếp Nhu Nhi âm hiểm, 1. Diệp Hi Mạch hắn là người trời sinh luôn bệnh vực người mình. Nếu Vân Lạc Phong đã gọi hắn một tiếng Diệp đại ca, vậy hắn tất nhiên sẽ xem Vân Lạc Phong như muội muội mà đối đãi, làm sao có thể khiến cho cô khó chịu được. Sắc mặt Tiếp Nhu Nhi càng thêm tái nhợt, yếu đến nỗi không chịu nổi một cơn gió, làm cho người ta thương tiếc. Phong muội tử, Tiêu công tử, chúng ta đi. Diệp Hi Mạch nhìn Tiếp Nhu Nhi đầy cảnh cáo, sau khi thu hồi tầm mắt rồi mới nhìn sang Diệp Kỳ, Diệp Kỳ, ta nể tình muội là muội muội của ta nên mới khuyên muội thêm một câu, kết giao bằng hữu cần phải đánh bóng con mắt của mình mà nhìn người cho kỹ, đừng để người ta bán mình rồi còn giúp người ta đếm tiền. Đại ca, Diệp Kỳ tức giận dậm chân, muội không cho huynh nói Nhu Nhi như vậy. Đáng tiếc, Diệp Hi Mạch không còn để ý đến Diệp Kỳ nữa, cứ thẳng hướng gian phòng trên lầu 2 mà đi. Diệp Kỳ muốn đuổi theo giải thích, nhưng lại bị Tiết Nhu Nhi kéo lại. Tiết Nhu Nhi lắc lắc đầu, ra vẻ đáng tiếc mà nói, Kỳ Kỳ, muội không cần phải nói thêm gì nữa đâu. Chẳng lẽ muội không nhìn ra được sao, đại ca của muội đã bị người khác mê hoặc tâm trí mất rồi, căn bản là sẽ không nghe muội nói. Diệp Kỳ giật mình, quay lại nhìn Tiết Nhu Nhi, Nhu Nhi, tỷ đang nói gì vậy, cái gì gọi là đại ca của muội bị mê hoặc tâm trí? Tiết Nhu Nhi cười khổ, đại ca muội chẳng những hiểu lầm muội, mà sự hiểu lầm đối với tỷ càng sâu hơn, nếu không phải có người thổi gió, muội cho rằng đại ca muội sẽ sinh ra hiểu lầm lớn đến như vậy sao? Nói đến đây, Tiết Nhu Nhi rũ mi mắt xuống, che đi tia sáng âm hiểm vừa lóe lên trong đôi mắt của mình. Theo như tỷ suy đoán, chắc là hai vị cô nương bên cạnh đại ca muội lúc nãy đã nói gì đó, cho nên đại ca muội mới hiểu lầm chúng ta như thế. Diệp Kỳ nhíu mày lại, Nhu Nhi, muội nên làm thế nào thì mới có thể tiêu trừ được hiểu lầm của ca ca đối với muội đây? Rất đơn giản, đáy mắt Tiết Nhu Nhi hiện lên một tia âm lãnh, đợi đến khi cô ta ngẩng đầu lên thì đã khôi phục lại thần thái ôn nhu bình thường. Muội chỉ cần làm cho hai người kia biến mất thì được rồi. Biến mất? Chuyện này làm sao mà có khả năng? Ngay từ đầu, Tiết Nhu Nhi đã cố tình đè thấp giọng nói, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được để nói câu nói kia, ai biết Diệp Kỳ sau khi nghe xong lại không khống chế được mà la lớn lên. Thần sắc Tiết Nhu Nhi tức khắc liền biến đổi, vội vàng hạ thấp giọng, Kỳ Kỳ, muội nhỏ tiếng một chút, tỷ làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho muội, tỷ chỉ là không đành lòng nhìn thấy Diệp đại ca hiểu lầm muội như vậy mà thôi, chỉ tiếc là thực lực của tỷ không đủ cường đại, bằng không, cho dù tỷ có phải mạo hiểm đắc tội Diệp đại ca và Diệp gia, tỷ cũng phải tiêu diệt hai người đó, để cho muội không phải chịu bất cứ hiểu lầm gì. Lời nói này đúng thật là tha thiết chân thành, làm cho sắc mặt Diệp Kỳ dần hòa hoãn trở lại, trong mắt còn toát ra vẻ cảm động vô cùng vô tận. Nhu Nhi, muội biết tỷ làm bất cứ chuyện gì cũng đều là vì muội, nhưng bọn họ dù sao cũng là khách của đại ca, nếu bọn họ thật sự có xảy ra chuyện gì, cả đời này của đại ca tuyệt đối sẽ không tha thứ cho muội, muội không thể làm như vậy được. Tiết Nhu Nhi lại than nhẹ một tiếng, là do tỷ suy xét không chu toàn, nhất thời không nghĩ đến điểm này, vẫn là Diệp Kỳ muội tâm tư cẩn thận, về sau tỷ sẽ không suy nghĩ nông cạn như vậy nữa. Lời bên ngoài tuy là nói như thế, nhưng trong lòng Tiết Nhu Nhi lại âm thầm đem 18 đời tổ tông của Diệp Kỳ ân cần hỏi thăm một lượt. Cái con heo ngu xuẩn này, lần này vậy mà lại không có mắc câu, vốn còn muốn lợi dụng con heo ngu xuẩn này mà tiêu diệt nữ nhân kia, ai ngờ con ngốc này lại không dám động thủ. Như vậy, nếu mình muốn đoạt được người nam nhân kia, e là còn phải tốn thêm một chút tâm cơ. Nhu Nhi, Diệp Kỳ rũ mắt xuống, cả người đầy vẻ chán nản, đại ca đã chán ghét muội như vậy rồi, muội hiện tại chỉ muốn phục hồi lại quan hệ tốt với đại ca, không muốn mọi chuyện càng chuyển biến xấu hơn.